Vô tình bao nuôi cậu ấm nhà rồng. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dã nhếch mép, lâu rồi không gặp, bạn gái cũ vừa lúc Giang Tư Nhu lấy đồ xong quay lại. Nào là túi lớn túi nhỏ, còn có cả đồ ăn vặt, tôi vội vàng nhận lấy giúp cô ấy. Giang Tư Nhu nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, vẻ mặt ngây thơ giới thiệu. Xinh gái chứ, bạn cùng phòng của em, anh trai tớ hồi cấp 3 cũng từng học ở Hàng Châu. Hai người đã gặp nhau chưa? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Giang Dã thản nhiên đáp, chưa từng gặp, nói xong, liền lên xe đi luôn, gặp lại mà anh ta giả vờ không quen biết cũng bình thường. Dù sao anh ta cũng không làm gì sai, tôi là người đơn phương chia tay. Tôi không có cảm xúc gì đặc biệt, ngược lại, Giang Tư Nhu tức giận trừng mắt nhìn đuôi xe. Đừng để ý đến anh ấy bị bệnh đấy. Anh cậu cũng học Đại học Bắc Kinh à? Ừ. Khoa khoa học máy tính. Trò chuyện với Giang Tư Nhu một lúc, tôi mới hiểu ra. Hóa ra, bảo sao lúc chia tay Giang Dã lại mạnh miệng ném cho tôi cái thẻ như vậy. Thì ra Giang Dã là cậu ấm chính hiệu ở Bắc Kinh, cảm thấy bố mẹ quá lắm lời, vì muốn yên tĩnh, nên cấp 3 mới về quê thi đại học. Tôi đây là, dùng 8.000 tệ bao nuôi cậu ấm nhà giàu, cuối cùng còn đá người ta. Giang Tư Nhu cuối cùng còn không quên làm mai cho anh trai mình. Nhướng mày. Có việc gì thì cứ tìm anh ấy giúp đỡ, anh ấy rảnh lắm. Thôi thôi, tôi không dám dùng đâu. Cách chương.